Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 347, 347, mua một tặng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Tiêu đứng ở vị trí xa đám đông và có thể nhìn rõ Bạch Tô trên sân khấu. Theo dõi phản ứng của Bạch Tô mọi lúc. Hiển nhiên, Bạch Tô có chút lo lắng về phong độ của những kẻ đang bày tỏ yêu đương. Và những người đó vẫn đang nói với Bạch Tô với đầy đủ ngôn từ yêu thương. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Tôi thật sự đối xử chân thành với em. Có thật không? Chỉ trong 2 phút, anh ấy thậm chí còn nói về sự chân thành của mình. Điều này khiến Phó Vân Tiêu muốn bật cười. Lúc này, người dẫn chương trình nhìn mọi người trên sân khấu theo đuổi Bạch Tô. Đồng thời để các khách nữ khác sang một bên. Tình huống này cũng có phần khó khăn. Người dẫn chương trình không còn cách nào khác là thuyết phục anh ta. Chúng ta không thể cứ vội vàng với riêng chị An An. Bạn cũng nên tiếp xúc nhiều hơn với các nữ khách mời khác. Lời nhắc nhở này khiến nam khách mời trên sân khấu bất bình. Mọi người nhìn người dẫn chương trình với ánh mắt thắc mắc. Đây không phải là buổi diễn về buổi hẹn hò miễn phí sao? Không phải ai mà tôi thích bây giờ là tự do của tôi sao? Bạch Tô không biết phải làm thế nào. Phó Vân Tiêu nhìn trạng thái của đoàn người bày tỏ tình cảm với Bạch Tô. Thực sự có chút không vui. Nhưng Phó Vân Tiêu thấy rõ ràng trạng thái của Bạch Tô không giống như đang chủ động tham gia show hẹn hò mà là có thể hoàn thành nhiệm vụ vì công việc. Bạch Tô nhìn mọi người trên sân khấu và không biết phải làm gì. Và trình độ của người dẫn chương trình rõ ràng là không tốt. Có thể là như vậy. Sau một hồi bực bội vì những nam khách này, người dẫn chương trình không biết phải giải quyết thế nào. Bắt đầu xấu hổ với Bạch Tô. Nói với Bạch Tô, cô An An, rất nhiều khách mời nam đã tỏ tình với cô. Cô hãy chọn một đi. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Bạch Tô càng bị người dẫn chương trình làm cho ngượng ngùng. Chuyện đoạn văn, nếu cô từ chối từng người một, anh ta sợ tất cả các nam khách mời sẽ xuống hết. Sau khi suy sụp, e rằng lại bắt đầu một vòng luẩn quẩn mới. Nếu không phải là vòng luẩn quẩn mà không có ai chịu khó đi lên thì cũng không ổn. Bạch Tô không biết phải làm sao. Ngay khi Bạch Tô còn chưa biết phải làm gì, đột nhiên phía dưới có một cậu bé hét lên. Mẹ, mẹ. Sau đó từ một bên cầu thang chạy nhanh vài bước, trực tiếp chạy lên sân khấu, đứng ở bên cạnh Bạch Tô. Sau đó trịnh trọng nhìn tất cả khách mời nam. Đây không phải con của Bạch Tô. Bạch Tô không biết cậu ta là ai, nhưng cô có thể nhận ra rằng mình là một cậu bé trông thông minh. Khoảng 7, 8 tuổi, với nụ cười tự tin trên khuôn mặt, cậu bé nói với mọi người, cháu không ngờ mẹ cháu lại hấp dẫn đến vậy. Mẹ cháu đã ly hôn, có cháu ở bên cạnh, nếu có người có thể lấy mẹ, lại còn có cháu, vậy là mua một tặng một, cháu sẽ gọi chú ấy là ba. Những người đàn ông này rõ ràng là chưa từng kết hôn. Vốn dĩ họ nhìn Bạch Tô có vẻ đặc biệt tích cực. Nhưng khi cậu bé và Bạch Tô gọi mẹ và bước lên, cả hai đều có vẻ do dự. Không thể không nhìn nhau. Không ai muốn lấy một người phụ nữ đã sinh con và đứa trẻ vẫn còn là một cậu bé 7, 8 tuổi. Một trong những người đàn ông nói với vẻ không hài lòng. Ồ, sao lại có trẻ em trong một buổi hẹn hò như vậy? Có thật không? Nền tảng này ban đầu là dành cho tình yêu. Cho dù mẹ cháu đang ở trong cuộc hôn nhân thứ hai, mẹ cháu cũng có thể theo đuổi tình yêu. Không có gì sai với một người phụ nữ khi muốn theo đuổi tình yêu. Nghe thấy những người đó muốn tấn công Bạch Tô, cậu bé trực tiếp giải vây, khiến Bạch Tô nhẹ nhõm một hơi. Này, tôi nghĩ số 3 cũng tốt. Số 1 cũng tốt, sau sự cố của cậu bé, có vẻ như các nam khách mời có mặt bắt đầu để mắt đến các khách nữ. Hoàn toàn không còn nhìn chằm chằm Bạch Tô, ngay cả vì cậu nhỏ, không ai bắt đầu chú ý Bạch Tô. Show hẹn hò này cuối cùng đã kết thúc trong hồi hộp. Ban đầu Bạch Tô lo lắng, nhưng về sau Bạch Tô có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi bước xuống sân khấu, Bạch Tô vội vàng đi tìm cậu bé trong đám đông để cảm ơn. May mắn thay, sự khôn khéo của cậu đã giúp cô bé chạy thoát. Bạch Tô vừa tìm được cậu bé, liền vui vẻ nói với cậu bé rằng, cảm ơn bạn nhỏ, cảm ơn cậu đã giúp đỡ cô. Nhờ có cháu nếu không có sẽ rất xấu hổ. Cuối cùng, cậu nhóc nở nụ cười tự tin nói với Bạch Tô. Cô à, không phải công lao của cháu đều là công lao của chú đằng kia. Chú cho cháu 100 tệ. Nói xong cậu bé liền chỉ vào người đàn ông đứng đằng xa. Khi Bạch Tô nhìn về hướng cậu bé, cậu thấy Phó Vân Tiêu vẫn còn nổi bật trong đám đông. Bạch Tô sửng sốt một lúc, và khi anh do dự không biết có nên bước tới và cảm ơn Phó Vân Tiêu hay không. Phó Vân Tiêu đã đi về hướng của Bạch Tô trước, trên mặt nở nụ cười tự tin. Nhìn Bạch Tô nói, sao, có muốn nói cảm ơn không? Vốn dĩ là chuyện nên nói cảm ơn, nhưng vì Phó Vân Tiêu đến để xin cảm ơn mà Bạch Tô không biết phải nói gì. Cô chỉ có thể bất lực nói, cảm ơn anh rất nhiều, nhưng tại sao anh lại đến? Phó Vân Tiêu nở một nụ cười nhẹ trên mặt, nói với Bạch Tô, lời cảm ơn của em đặc biệt không chân thành, phải mời tôi uống một tách cà phê. Làm sao có người chủ động yêu cầu mời cà phê chứ? Bạch Tô cảm thấy Phó Vân Tiêu không hợp lý. Phó Vân Tiêu nhìn chằm chằm Bạch Tô, sốt sắng hạch toán Bạch Tô. Tôi cho đứa nhỏ 100 tệ. Một ly cà phê 38 tệ. Em mua cho tôi cùng một ly cà phê. Tự mình uống một ly đi. Thật là mất công. Vì vậy em nên mua đồ uống cho tôi. Có một quán cà phê trên tầng cao nhất của tòa nhà này. Chúng ta có thể đến đó. Phó Vân Tiêu không đợi lời hứa của Bạch Tô. Anh lập tức xem như Bạch Tô đã đồng ý, quay lên lầu và bước đi trước. Bạch Tô sững sờ một lúc. Cô cảm thấy Phó Vân Tiêu có vẻ có lý. Cô đi theo Phó Vân Tiêu lên lầu. Đến cửa quán cà phê, cô chợt nhận ra có điều không ổn. Cô lấy ra 100 tệ. Cảm ơn anh Phó, tôi gửi lại anh 100 tệ. Hay là trả tôi 200. Như vậy tôi vẫn lãi được 100. Nghe những lời này, Phó Vân Tiêu đã bước vào trước để gọi cà phê. Bạch Tô do dự một lúc, không biết nên ở đâu. Cuối cùng cô bước vào quán cà phê, ngồi đối diện với Phó Vân Tiêu. Chỉ thấy Phó Vân Tiêu đã tự ý giúp cô gọi cà phê. Bạch Tô muốn khiển trách sự tự khẳng định của Phó Vân Tiêu. Nhưng sau khi nghe Phó Vân Tiêu nói với Bạch Tô, cô có thể nhìn phong cảnh ở tầng dưới. Bạch Tô lắng nghe và nhìn xuống với Phó Vân Tiêu. Cách chương.